Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Quách Trường An bị gió lạnh ca. CSTH. CS đột nhiên tỉnh táo, vừa rồi chàng đã trắng trợn chỉ ra sự thật hai người đã hòa ly. Sau này không thể giả vờ như chưa từng xảy ra, giữ nàng ở lại doanh trướng qua đêm nữa. Trong chốc lát như mất hồn, chàng ngây ngốc ngồi cạnh lò. Hay lắm, sao vừa rồi chàng lại có can đảm lớn đến thế, lại dám nói ra điều mà chàng vẫn luôn không dám nói. Giống như lần trước viết thư hòa ly vậy, nói ra rồi lại là cái đau thấu phổi thấu ruột. Sau này, hoàn toàn không còn thê tử nữa rồi. Hoắc Trường An ngây người ngồi suốt một đêm, cho đến khi tiếng tù và luyện binh vang lên trong quân doanh. Chàng lại chất đầy than củi vào lò, trải chuốt thay y phục, khoác lên mình nửa bộ giáp. Nhìn lên giường, vẫn chưa thấy người. Ta luyện binh xong sẽ trở lại, chàng nói với khoảng không. Thực ra trong không gian không thể nghe được âm thanh bên ngoài. Chàng chỉ là muốn nói một tiếng như vậy, sau này sẽ không có cơ hội nói nữa. Một ngày mới lại bắt đầu. Khẩu hiệu vang dội, mồ hôi rơi, nhiệt huyết, hy vọng và chặng đường chinh phục. Đến giờ thìn, thao luyện kết thúc, Hoắc Trường An lại đi quân doanh thăm các thương binh và những T.H.I.T.H.E được phủ chiếu nằm thành hàng. Chủ thượng, hắn ta thiếu thuốc. Quân y nói, biết rồi, ta sẽ nghĩ cách. Đến trại bếp, chủ thượng, chúng ta thiếu lương thực. Trại trưởng trại bếp nói, mấy xe lương thực chủ mẫu vận tới trộn với rễ cỏ cũng đã ăn hết rồi. Biết rồi, ta sẽ nghĩ cách. Đi một vòng, cái gì cũng thiếu. Thiếu áo, thiếu ăn, thiếu thuốc, thiếu binh khí. Hoắc Trường An lại thông báo cho các tướng lĩnh đến nghị sự. Chàng cho rằng Tăng Ninh vẫn chưa dậy, nên kéo kín rèm che và ra hiệu cho những người khác nói khẽ thôi. Mấy người ngầm hiểu mỉm cười. Hiểu, đương nhiên hiểu. Chủ thượng đêm qua hao phí không ít sức lực, mang vết thương chinh chiến, hôm nay mắt đều thâm quầng rồi. Cái quầng thâm đó ăn thịt gà cũng không bù lại được. Đợi nghị sự xong, mọi người nhận nhiệm vụ rồi tản ra. Hoắc Trường An lại bưng nồi đêm qua lên hâm nóng chút canh gà nguội mà uống. Khi uống còn nghĩ trong không gian có đồ ăn không, thế là chọn lựa một hồi, để lại một bát thịt lớn. Chủ thượng, khi chủ mẫu đi, lại cho đồ ăn. Cảnh vệ binh cúi đầu vào báo cáo. Trong túi áo chàng, ít nhất đựng 7-8 quả trứng. Xem ra đã luộc không ít, một quả cũng không để lại cho chàng. Hoắc Trường An cúi đầu, im lặng ăn hết bát thịt gà kia. Chỉ là ăn vội, cổ họng có lẽ bị thương, nghẹn đến đau rát. Hoắc Tĩnh Nhã đến, tứ ca, tứ tẩu đâu rồi? Hoắc Trường An nhìn thoáng qua mái tóc ngắn của nàng, nói. Ra ngoài rồi, sớm thế, không ngủ thêm với ca chút nào sao? Hoắc Tĩnh Nhã, một nữ nhi như muội sao lại nói lời sằng bậy? Hoắc Trường An nói với giọng nghiêm khắc, ta một nữ nhi hiện tại lại là đại anh hùng cứu vớt tướng sĩ khỏi nguy nan, lời nam nhân nói sao ta không thể nói? Huống hồ ta nói gì sai nào, tứ tẩu chẳng phải là ngủ cùng ca sao? Nàng ấy bận rộn liên tục mấy ngày rồi, đều không ngủ ngon, sao, đến chỗ ca lại không thể ngủ một giấc đàng hoàng, lại còn phải thức khuya dậy sớm chế thuốc nổ cho ca sao? Hoắc Trường An nói một câu, nàng ta lại đáp trả một tràng. Chuyện chế thuốc nàng không nói lung tung ra ngoài chứ, nói rồi, nói là ca chế tạo, nương bảo ta nói thế. Là mẫu thân ruột của chàng, nhưng đây cũng là điều chàng nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ đó một khi ra đời, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều kẻ dòm ngó, nàng không thể ở trong hiểm nguy. À, nương còn bảo ta nói với ca, bà ấy đã đốt lá thư thứ hai rồi. Hoắc Tĩnh Nhã tò mò hỏi, tứ ca, thư gì vậy? Lá thư thứ hai, thư hòa ly, đốt rồi. Hoắc Trường An toàn thân lạnh toát. Vậy ra, Ninh Nhi căn bản không biết gì về chuyện hòa ly, bọn họ cũng hoàn toàn chưa hòa ly. Chàng hôm qua, sao hôm qua muội không nói sớm với ta? Không phải là muốn cho ca và tứ tẩu có không gian riêng sao? Hoắc Tĩnh Nhã không hiểu, đến quấy giày là không hiểu chuyện, không đến cũng là sai sao? Tứ ca, quân doanh đều nói ca anh minh thần võ, ta thấy ca vẫn như xưa, hỉ nộ vô thường, dễ nóng giận, chẳng có chút tiến bộ nào. Ta đi tìm tứ tẩu đây. Tàng Ninh đêm qua trong không gian lại thu hoạch thêm chút đậu, tay lại có chút đau. Nàng đến tìm Lộc Thời Thâm tháo băng xem rốt cuộc hồi phục thế nào rồi. Băng bó một lớp cao sinh cơ, nói là 3 ngày thay một lần. Lộc Thời Thâm đối với công hiệu của cao sinh cơ truyền lại từ tổ tiên vẫn rất hiểu rõ. Vừa nhìn mức độ hồi phục của tay Tang Ninh, liền nhíu mày. Cho dù có sự gia trì của nước suối linh, hồi phục rất nhanh, Lộc Thời Thâm cũng dựa vào mức độ kết vảy, phán đoán rằng tay nàng sẽ để lại sẹo, mà còn không nông. Có gì thì cứ nói, không cần che giấu. E rằng, vết sẹo không thể biến mất, vết thương quá nặng, có thể nuôi dưỡng kinh mạch tốt đã là. Ta hiểu, Lộc Thời Thâm có chút áy náy, có lẽ ta học nghệ chưa tinh, tìm thêm danh y thiên hạ, nói không chừng sẽ chữa khỏi. Tang Ninh cười, Lộc Thời Thâm, chàng sợ là không biết cao sinh cơ tục cân do tổ phụ chàng nghiên cứu cho đến nay vẫn không ai sánh kịp chứ. Có gì to tát đâu, lại không phải tay đã phế, chàng đa lo rồi. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng đôi tay vẫn linh hoạt, nàng đã thấy đủ rồi. Lộc Thời Thâm vẫn cảm thấy rất khó chịu, chàng chưa từng tu luyện ra được tâm thái bình ổn như những y giả lão luyện. Từ hôm qua đến nay đã chứng kiến rất nhiều cái xê, hát, ế, tê và sự thảm khốc, đến giờ trong lòng vẫn đè nặng một tảng đá, không thở nổi. Chàng muốn cứu mỗi một người, muốn mỗi người đều đừng đau khổ đến thế, nhưng nhiều chuyện lại bất lực. Tang Ninh là nữ tử, đôi tay của nữ tử cũng quan trọng như dung mạo. Đôi cổ tay mang sẹo thì có khác gì hủy dung, thế nhưng chàng vẫn bất lực, đôi mắt vốn tràn đầy hy vọng và tò mò đối với thế gian, đã nhuộm màu trầm trọng. Tang Ninh nghiêm túc dạy chàng, Lộc Thời Thâm, chàng phải đối đãi với người bằng chân tâm, nhưng không được dùng hết sức lực để đối đãi, phải để lại cho mình không gian để lùi, nếu không, rất dễ bị tổn thương. Chàng quá cảm tính, đây không phải chuyện tốt, đặc biệt là với một y già. Có lẽ, chàng không nên vừa xuất thế đã làm quân y, có thể sẽ để lại di chứng tâm lý. Lộc Thời Thâm cụp mắt, đạo lý này chàng hiểu. Nhưng vẫn luôn có những người sẽ khiến chàng dùng hết sức lực để đối đãi. Đột nhiên, mắt hắn lóe lên, ta nhớ trong sổ tay của tổ phụ có ghi chép, thế gian này có một loài kỳ hoa, sinh trưởng trên đỉnh núi, hoa nở 5 cánh, nhụy như dâu bướm, đỏ tựa dáng chiều, nghiền nát bôi lên, có thể giúp xương trắng mọc thịt, vết sẹo tiêu tan. Chẳng qua, đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tổ phụ nói đó là do tiên tổ ghi lại. Tính chân thực còn cần khảo chứng, bởi vì người từng phái người tìm khắp tất cả núi cao trong đất Đông Dương, đều không tìm thấy. 5 cánh, dâu bướm, màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh quay lưng lại, từ trong lòng móc ra một đóa hoa đỏ rực. Người xem người nói có giống hoa này không? Lộc Thời Thâm, nàng ta còn có thể giấu thứ gì trên người. Nhưng, đóa hoa này, thực sự giống, không, chính là nó. Tay Lộc Thời Thâm lại run rẩy, đôi tay run rẩy đưa ra đón lấy. Đóa hoa này thực sự tồn tại, tổ phụ người cả đời chưa từng nhìn thấy, hắn lại nhìn thấy rồi. Vừa quay lại từ trong chướng, Hoắc Trường An liền thấy Tang Ninh đang cầm đóa hoa đỏ rực đưa cho Lộc Thời Thâm. Mà Lộc Thời Thâm kích động đến môi cũng run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu ầm một tiếng. Lộc Thời Thâm, ngươi quá tuyệt vời. Tang Ninh cười lớn, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc, ban đầu nàng cho rằng những thứ trong không gian đều không thuộc thế gian này. Lúc ấy đóa hoa tặng Tô Hồi Giả, hắn nói ngày hôm sau đã xê, hát, ế, tê rồi. Đóa hoa này chỉ có thể dùng linh tuyền thủy để dưỡng. Nhưng bây giờ xem ra, thực ra chúng thông với thế giới hiện thực sao? Thủy giao trì, đỉnh Đông Sơn, hoa đỏ mọc thịt tiêu sẹo. Người quả nhiên là thần linh, cách chương.